Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, toàn thế giới trầm mặc. Các nơi trên thế giới lịch sử người đam mê nghĩ trăm phương ngàn kế chạy tới Hạ Thành. Trong lòng mang theo một loại hành hương tâm tình, thành phố này người đông như mắc cửi. Chuyến bay đã bán ra, thêm mở chuyến bay cũng là một vé khó cầu. Thả ra mỗi một tấm vé, đều bị xào đến giá trên trời. Lúc này, một khung máy bay đằng trước hướng về Hạ Thành thị. Đây là một chiếc đặc thù máy bay. Hành khách đều là thế giới mỗi cái châu lịch sử ra. Bọn họ tại vị với Hán Bảo Châu trưởng Lão Sơn tập hợp. Đồng thời chạy tới Hạ Thành thị. Trên máy bay, chuyên gia đoàn chính xem lướt qua trên mạng tin tức. Dù cho vẻn vẹn là nhìn hình ảnh, nhìn màn ảnh bên trong tượng binh mã, vẫn cứ có một loại lịch sử khí tức phả vào mặt. Từng vị tượng binh mã thần thái khác nhau. Vật trang sức, chòm râu, con mắt, sống mũi. Hầu như không có một vị tượng binh mã là hoàn toàn tương tự. Có đau thương, có vui sướng, có nghiêm túc, có hoạt bát, có phải là mới vừa mất đi thân nhân của chính mình. Hoặc là mới vừa theo đuổi đến yêu thích cô nương. Mỗi một vị tượng binh mã tựa hồ cũng là người sống sờ sờ. Thế này sao lại là tượng binh mã? Quả thực là trực diện lịch sử. Mọi người đều là chuyên nghiệp. Trong này có vô số chi tiết nhỏ, đáng giá tiêu tốn một đời thời gian đi nghiên cứu. Hoa tộc, chấm ngoặc kép, có người trong miệng lầm bầm một câu. Còn lại lời nói không có nói ra. Hoa tộc căn bản không có lịch sử có được hay không? Hoa tộc, chấm ngoặc kép. Nếu như đây là ở Hán Bảo Châu phát hiện thật tốt. Một vị Hán Bảo Châu chuyên gia trong lòng cảm khái nói. Hoa tộc, chấm ngoặc kép, tượng binh mã hầm mộ phát hiện. Đem triệt để lật đổ hoa tộc không xử kết luận. Hoa tộc, chấm ngoặc kép, âm thanh như thế không ngừng vang lên. Thân phận không giống, không nói ra dưới nửa câu cũng không giống nhau. Máy bay đến chỗ cần đến. Xe buýt mang theo bọn họ chạy tới khảo cổ hiện trường. Hạ Thành thị thị trưởng cùng hắn em vợ, cùng với hắn em vợ đứng ra phụ trách tiếp đón công tác. Hiện tại chính đang khẩn cấp thi công. Từng chiếc cần cẩu trên không trung múa cánh tay treo. Là như vậy, chúng ta chuẩn bị ở địa phương kiến tạo một tòa tượng binh mã viện bảo tàng. Hiện tại là khai quật cùng xây dựng đồng thời tiến hành. Kiến trúc vật liệu đều là trực tiếp từ nhà xưởng vận đến. Ở hiện trường tiến hành lắp ráp. Ngày hôm nay là đặt móng nghi thức. Trường Thành Châu Tổng Đốc sẽ đọc diễn văn. Thị trưởng mỉm cười nói. Chúng ta đã xây xong một tòa mô hình nhỏ triển lãm. Dễ cho mọi người tham quan. Chư vị, mời đi theo ta. Điền Nguyên nói. Chuyên gia đoàn đi vào triển lãm. Nơi này bày ra mười mấy tòa tượng binh mã. Hình thái khác nhau. Có quỳ bắn dũng, quân lại dũng, chiến mã dũng, chuyên gia đoàn đều nói không ra lời. Đứng ở những này tượng binh mã trước mặt, trái tim cũng không nhịn được gia tốc. Bảo vật, văn minh bảo vật, không chỉ thuộc về hoa tộc, cũng khắp cả hành tinh xanh văn minh. Mọi người xem những này tượng binh mã, không có một bộ là hoàn toàn tương tự. Chúng ta thậm chí hoài nghi, mỗi một vị tượng binh mã, đều theo chiếu lúc đó chiến sĩ tướng mạo điêu khắc. Ta xem cũng chưa chắc đi. Hai vị này tượng binh mã liền gần như. Một vị anh Hoa Châu chuyên gia nói. Hừm, có thể bọn họ là sinh đôi. Mọi người xem vị này chiến mã dũng. Có thần kỳ hay không? Đáng yêu không đáng yêu? Quả thực rất sống động. Không nghĩ đến ở 12.000 năm trước. Chúng ta tổ tiên cũng đã thuần phục ngựa. Ác, vị này chuyên gia. Chúng ta nơi này cấm chỉ chụp ảnh. Bảo mật ngươi có hiểu hay không? Xin mời lý giải, hiện tại di chỉ vẫn còn tiếp tục thăm dò. Có thể tiếp đó sẽ có càng thêm phát hiện kinh người. Đây là chúng ta khai quật binh khí. Khiếp sợ không khiếp sợ? Có thích hay không? Mọi người thấy không có. Đây là một thanh thiết kiếm A. Ở 12.000 năm trước, chúng ta tổ tiên đã nắm giữ đồ sắt giã luyện. Theo ta được biết. Toàn thế giới đều không có tương tự phát hiện. Lâu đời nhất đồ sắt là ở Sư Tử Châu phát hiện. Khoảng cách hiện tại có 11.000 năm. Nhưng chúng ta đây là 12.000 năm, đầy đủ dẫn trước 1.000 năm. Hiện tại chúng ta có thể nói, chúng ta tổ tiên sớm nhất nắm giữ đồ sắt giã luyện, cũng sử dụng ở binh khí trên. Lịch sử bị sửa chữa, triệt để sửa chữa. Một vị đến từ Sư Tử Châu chuyên gia tăng hắng một cái. Hiện tại liền có kết luận, có phải là có chút qua loa? Không qua loa, không một chút nào qua loa. Điền Nguyên hưng phấn nói, khảo cổ công tác còn đang trong quá trình tiến hành. Hiện tại chỉ là khai vị ăn sáng. Chúng ta càng thêm chờ mong tương lai. Thị trưởng liếc mắt nhìn cổ tay trên đồng hồ đeo tay. Nói, chư vị, điển lễ lập tức sẽ bắt đầu rồi. Xin mọi người cùng chúng ta đồng thời tham gia. Ác, các ngươi đi trước đi. Chúng ta chờ một lúc liền đi qua. Một cái nghi thức có cái gì tốt tham gia? Chúng ta là chuyên gia, chỉ quan tâm học thuật lĩnh vực. Này, các ngươi tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Lẽ nào hoài nghi ta gặp ăn trộm các ngươi bảo bối hay sao? Thị trưởng cùng hắn em vợ, cùng với hắn em vợ nhìn nhau, nghĩ thầm, vậy cũng chưa chắc, chư vị, vẫn là theo chúng ta cùng đi chứ. Chuyên gia đoàn lưu luyến không muốn mà rời đi triển lãm. Ánh mắt đau lòng địa như là nhìn thấy chính mình bạn gái trước liền phải lập gia đình. Đây là bảo vật, toàn nhân loại bảo vật. Mỗi một chi tiết nhỏ đều khiến lòng người động. Có đào móc bất tận lịch sử. Triển lãm ở ngoài thi công hiện trường. Đã là người ta tấp nập. Phóng viên truyền thông chen chúc mà tới. Cũng có được mời tham gia xã hội danh lưu. Lần này khảo cổ tập trung toàn thế giới ánh mắt. Càng là hoa tộc người. Hầu như sở hữu trường thành châu đài truyền hình đều tiến hành rồi tức thì tiếp sóng. Một ít xí nghiệp không tiếc cho công nhân nghỉ. Mọi người trời chưa sáng liền bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn dài dòng thảm đỏ nghi thức. Chỉ vì chứng kiến cái kia lịch sử tính một khác. Trường thành châu tổng đốc chuyên môn dự họp. Ở viện bảo tàng đặt móng nghi thức trên đọc diễn văn. Ở hàng triệu người nhìn kỹ. Trường thành châu tổng đốc Đường AD tiên sinh dự họp ở trên sàn đấu. Đèn flash đồng thời sáng lên. Toàn thế giới đều quan tâm nơi này. Ở bắt đầu trước, ta nghĩ xin mọi người cùng ta đồng thời suy nghĩ cái vấn đề. Văn minh là cái gì? Có người nói, văn minh là mặc người trang phục thằng hề, mà quyền lên tiếng vĩnh viễn thuộc về người thắng. Còn có người nói, văn minh là hư vô. Chúng ta muốn cảnh tỉnh tương lai. Cho tới ta, vẫn là càng yêu thích một cái tỉ dụ. Đến từ ta tôn kính hồ đồ giáo sư. Văn minh là cây đuốc. Từ dài lâu thời đại hắc ám bắt đầu. Chúng ta dân tộc liền mất đi chính mình lịch sử. Không có chính mình văn minh. Chúng ta mất đi tiếng nói của chính mình. Âm nhạc, trang phục cùng tinh thần. Bao quát ta bản thân ở bên trong. Cũng là uống cà phê nghe hòa âm lớn lên. Chúng ta đều đã quên. Chúng ta đã từng vĩ đại như vậy. Lần này khảo cổ phát hiện. Đã chấn kinh toàn thế giới. Hắn đem triệt để sửa chữa lịch sử. Rọi sáng xa xôi thời đại đen tối. Bởi vì nơi này di chỉ là ở Hạ Thành Thị phát hiện. Tổng đốc phủ quyết định mệnh danh là Hạ Văn Minh. Từ nay về sau. Chúng ta có thể tự hào địa nói. Chúng ta thuộc về Hoa Hạ dân tộc. Ở đây. Ta muốn đại biểu Tổng đốc phủ cảm tạ hồ đồ giáo sư. Hắn hiện tại còn ở phòng chăm sóc đặc biệt bên trong. Tổng đốc phủ hứa hẹn. Chúng ta gặp không tiếc bất cứ giá nào. Dùng tốt nhất khoa học kỹ thuật. Nhất định phải cứu lại hồ đồ giáo sư sinh mệnh. Ta không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta dân tộc mất đi hồ đồ giáo sư. Tổng đốc tiên sinh nói chuyện thực sự là đặc sắc. Mỹ lệ lễ nghi tiểu thư đi tới sân khấu. Đón lấy chúng ta cho mời nơi đây chủ nhân. Đường Tiểu Đức tiên sinh phát biểu nói chuyện. Thân mặc màu đen tam quốc trang phục Đường Tiểu Đức. Đi tới sân khấu. Móc ra một phần in bài giảng. Cảm tạ liên bang. Cảm tạ tổng đốc phủ. Cảm tạ. Chấm ngoặc kép. Đường tiên sinh đọc diễn văn thực sự là đặc sắc. Tiếp đó. Chúng ta cho mời trường thành châu văn vật bảo vệ tổng cục đường tư mẫn cục trường. Cảm tạ liên bang. Cảm tạ Tổng đốc phủ, cảm tạ, chấm ngoặc kép, Đường cục trưởng đọc diễn văn thực sự là đặc sắc. Tiếp đó, chúng ta cho mời trường thành châu tư pháp quản lý Tổng cục đường thải cục trưởng nói chuyện. Cảm, tạ liên bang, cảm tạ tổng đốc phủ, cảm tạ, chấm ngoặc kép, Đường cục trưởng đọc diễn văn thực sự là đặc sắc. Tiếp đó, chúng ta cho mời cảnh sát tổng cục Đường Phi Phi cục trưởng nói chuyện. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, toàn thế giới ánh mắt đều tìm đến phía nơi này. Trường Thành Châu giao thông tổng cục cục trưởng Đường A Tam. Công cộng cục quản lý hành chính cục trưởng Đường Tiểu Minh. Kinh tế tài chính cục trưởng Đường Tony chờ chút mười mấy vị cục trưởng phát biểu nói chuyện. Toàn thế giới chứng kiến tình cảnh này. Khảo cổ công tác tiếp tục tiến hành. Tổng đốc phủ cũng phê rơi xuống đại món tiền vốn. Nơi đây đem kiến tạo một tòa viện bảo tàng. Dựng thành sau khi mặt hướng toàn thế giới mở ra. Để mọi người đều thấy được vĩ đại hoa hạ văn minh. Toàn thế giới vì đó điên cuồng. Chuyện này thời gian dài chiếm lấy danh sách tìm kiếm nhiều đầu đề. Huynh đệ, ta phi thường yêu thích tượng binh mã. Có người hay không giúp ta làm một vị? Ta ra 1 triệu. Khiếp sợ, di chỉ bên trong phát hiện một thanh cổ đại đao sắt. Ở 12.000 năm trước, hoa hạ văn minh là có thể giã luyện đồ sắt. Bọn họ là sớm nhất nắm giữ đồ sắt giã luyện văn minh. 12.000 năm, so với thời đại hắc ám còn muốn sớm năm 2000. So với liên bang lịch sử sớm 11.000 năm. Xin lỗi, ta muốn khóc lên. Chúng ta văn minh thì ra là như vậy vĩ đại. Ta thật sự rất muốn sống ở 10.000 năm trước. Tận mắt xem cái kia văn minh. Chính là chết cũng đáng giá. Mọi người có thể tưởng tượng một chút. Ở 12.000 năm trước, chúng ta tổ tiên liền thành lập đế quốc mạnh mẽ. Sau đó thì sao? Sau đó lại phát sinh cái gì? Nếu như tồn tại đến nay thiên, chúng ta văn minh nên mạnh mẽ đến mức nào? Ta chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế. Vì chính mình là hoa hạ tử tôn mà kiêu ngạo. Ta có một vấn đề. Trước chúng ta còn phát hiện 100 cụ tượng binh mã. Còn có một chiếc nam lăng thần xa. Có thể cùng tối phát hiện mới nhưng cách biệt năm 2000. Đây là tại sao vậy chứ? Vấn đề này, ngươi xem như là hỏi đúng người rồi. Ta hoàn toàn không biết. Bí ẩn chưa có lời đáp. Lịch sử bí ẩn chưa có lời đáp. Đại gia không biết không liên quan. Chúng ta có thể hỏi một chút các chuyên gia. Các chuyên gia cái gì đều biết. Đúng, chuyên gia cái gì đều hiểu. Cuồng nhiệt fan vọt tới các chuyên gia xã giao tài khoản dưới. Tung từng cái nghi vấn. Trong truyền thuyết năm lăng thần xa nên giải thích như thế nào? Cách xa nhau năm 2000 tượng binh mã. Đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào lịch sử? Làm sao đánh giá bị phát hiện hoa hạ văn minh? Là A, chuyên gia đoàn đã đi thi cổ hiện trường xem qua. Chuyện này động tĩnh rất lớn. Hiện tại các ngươi trở về. Nên làm gì phán đoán hoa hạ văn minh đây? Hán Bảo Châu chuyên gia giữ yên lặng. Anh Hoa Châu chuyên gia giữ yên lặng. Mã Nhã Châu chuyên gia giữ yên lặng. Đại Thử Châu chuyên gia giữ yên lặng. Phong Diệp Châu chuyên gia giữ yên lặng. Đối với lần này khiếp sợ thế giới khảo cổ phát hiện. Toàn thế giới các chuyên gia. Duy trì quỷ dị mà trầm mặc. Không có ai đối với sự kiện lần này phát ra tiếng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.